Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, huyết lưỡi. Hắn bị quỷ nhập vào thân rồi. Khương Sầm cả kinh, lập tức vận khởi chân nguyên, hét lớn một tiếng, cái này hét lớn một tiếng, thanh âm cùng chân khí dung hợp, thẳng lay động tâm thần, bên cạnh Mộc Chân Nhân nghe được. Cũng không khỏi chấn động toàn thân. Cái kia Hoàng Hạc đạo nhân thân hình cũng trong giây lát run lên. Có như vậy trong nháy mắt, hắn con mắt chuyển động, tựa hồ khôi phục thanh tỉnh, nhưng rất nhanh hai mắt lần nữa trắng dã, lại biến thành cái xác không hồn. Hơn nữa bị quỷ nhập vào người Hoàng Hạc đạo nhân còn trực tiếp hướng thạch quan chạy đi, xé rách thạch quan thượng phong ấn bùa. Mộc Chân Nhân thấy thế kinh hãi, lúc này hắn cũng minh bạch, Hoàng Hạc đạo nhân nhất định là bị người khác khống chế. Mà khống chế hắn, rất có thể chính là trong thạch quan phong ấn nào đó tồn tại. Mộc Chân Nhân gấp vội vươn tay giương lên, một đạo thanh quang kích xạ ra, hóa thành một đầu màu xanh dây leo, cực nhanh bay về phía Hoàng Hạc đạo nhân. Cũng đem chân trái một mực cuốn lấy. Hoàng Hạc đạo nhân lập tức không thể động đậy. Hắn cách thạch quan chỉ có một bước ngắn, nhưng không cách nào tới gần thạch quan. Mộc Chân Nhân thần sắc buông lỏng. Hô, Hoàng lão đệ, mau tỉnh lại. Hoàng Hạc đạo nhân lại đối với hắn mà nói ngoảnh mặt làm ngơ. Cực lực giãy giụa, muốn thoát khỏi cuốn lấy chân trái dây leo. Đột nhiên, Hoàng Hạc chân nhân vậy mà rút ra một thanh đạo kiếm. Một kiếm hướng chân trái của mình chặt bỏ. Sát, một tiếng vang nhỏ, Hoàng Hạc đạo nhân vậy mà một kiếm chặt đứt chính mình chân trái. Sau đó chân sau nhảy lên, nhảy đến thạch quan trước. Đạo kiếm lung tung phách chạm, đem thạch quan thượng phong ấn. Từng cái hủy hoại, a hát, Khương Vũ nghẹt ngào kinh hô. Khương Sầm cùng Mộc Chân Nhân các loại đều bị một màn này kinh hãi đến. Hoàng đạo nhân chân trái bị chém đứt, máu chảy không ngừng, hắn lại chết lặng không biết đau đớn. Một mực toàn lực phá hư phong ấn, trong thạch quan gia hỏa muốn trốn tới. Khương Sầm cả kinh ngoài, hắn cũng lập tức ra tay. Hắn sử xuất Thức Tỉnh Chi Kiếm, một kiếm đâm ra. Lăng lệ ác liệt kiếm khí, hóa thành một đạo tơ mỏng, cực kỳ tinh chuẩn trúng mục tiêu Hoàng đạo nhân thiên trung yếu huyệt. Hơn nữa, kiếm khí tụ mà không tán, chỉ là nhảy vào huyệt thiên trung trong, nhưng không có phá hư kinh mạch của hắn. Kiếm khí đem huyệt thiên trung phong ấn, thiên trung chính là đầu mối kinh mạch yếu huyệt, một khi bị phong ấn, kinh mạch chân khí vận chuyển lập tức đình chỉ, trung khu thần kinh hệ thống cũng lập tức đình chỉ truyền lại chỉ lệnh. Hoàng đạo nhân lập tức vẫn không nhúc nhích, dù cho bị quỷ nhập vào người, thân thể của hắn cũng vô pháp nhúc nhích. Mộc Chân Nhân nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc cực kỳ nhìn Khương Sầm liếc, trong ánh mắt có nhiều vẻ khâm phục. Vừa rồi hắn nhìn thấy Khương Sầm một kiếm đâm về Hoàng đạo nhân, còn tưởng rằng Khương Sầm là muốn ra sát chiêu. Hoàng đạo nhân hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới Khương Sầm kiếm pháp như thế tinh diệu, đối với kiếm khí không chế lại càng hay tới đỉnh hào, rõ ràng có thể dùng kiếm khí phong ấn Hoàng đạo nhân huyệt vị, cũng không thương tổn Hoàng đạo nhân. Bởi như vậy, Khương Sầm chẳng khác gì là cứu được Hoàng đạo nhân. Bị quỷ nhập vào người hắn coi như là muốn tự sát cũng làm không được. Hơn nữa, Hoàng đạo nhân cũng vô pháp lại phá hư thạch quan phong ấn. Khương Sầm cẩn thận từng ly từng tí hướng thạch quan đến gần vài bước. Hắn ý định thêm nữa gia tăng vài đạo phong ấn, bảo đảm thạch quan phong ấn chi lực không kém. Sau đó, nhưng vào lúc này, thạch quan trong lúc đó kịch liệt đung đưa, cả huyệt cũng trở nên đất rung núi chuyển. Hắn muốn đi ra. Khương Sầm khẩn trương, tuy nhiên hắn còn không biết trong thạch quan phong ấn là vật gì. nhưng nhất định là cái khó chơi lợi hại ra hỏa. Khương Sầm vội vàng sử dụng kiếm khí kéo lê từng đạo kiếm quang. Những này kiếm quang hóa tia, tầng một tầng đem thạch quan quấn quanh. Phanh, trong thạch quan đột nhiên bộc phát ra một mảnh đỏ hồng huyết vụ. Thạch quan nắp cũng bị chấn khai một đường nhỏ khe hở. Sau một khắc, một đầu thường thường huyết lưỡi, phảng phất một đạo tia chớp màu đỏ, đột nhiên theo thạch quan trong khe hở lóe sáng bay ra. Thẳng đánh vô pháp nhúc nhích Hoàng đạo nhân. Hoàng đạo nhân vẫn là một bộ bị quỷ nhập vào người chết lặng thần sắc. Hắn không chút nào ngăn cản, mặc cho cái kia huyết lưỡi xuyên thấu bụng của mình đan điền. Khương Sầm kinh hãi, hắn biến sắc, vội vàng kiếm khí quét qua, chém về phía cái kia huyết lưỡi. Đáng tiếc, đương làm kiếm khí của hắn chém đến lúc đó, huyết lưỡi đem trong đan điền kim đan nhất quyển cực nhanh rút về trong thạch quan. Hoàng Hạc đạo nhân đan điền bị hủy, kim đan bị đoạt đi, lúc này khí tức đều không có, dĩ nhiên là triệt triệt để tử thi. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, Hoàng Hạc đạo nhân tử trạng cùng ba đầu sáu tay ba thủ tộc tu sĩ giống như đúc. Rất rõ ràng, cái kia ba thủ tộc tu sĩ cũng là chết vào trong thạch quan huyết dưới lưỡi. Khương Sầm tâm niệm cấp chuyển phân tích, rất nhanh được ra ba thủ tộc nhân gặp nạn quá trình. Cái này ba thủ tộc nhân phát hiện cái này che giấu phong ấn huyệt hậu, tự coi đây là bí mật cứ điểm, tiến hành độc cổ thí nghiệm. Ngay từ đầu ba thủ tộc nhân không có đánh thạch quan chủ ý, vốn là đều bình an vô sự, nhưng là không lâu, đại khái là ba thủ tộc nhân nào đó tâm thần yếu ớt, ý chí không được thời khắc, hắn và Hoàng Hạc đạo nhân đồng dạng bị quỷ nhập vào người, sau đó bị khống chế đi tới nơi này thạch quan bên cạnh, bị trong thạch quan huyết lưỡi xuyên thủng đan điền, cuốn đi kim đan. Đi mau, Mộc Chân Nhân hoảng hốt, hắn phát hiện trong thạch quan ra hỏa hết sức lợi hại. Khương Sầm nhẹ gật đầu, thạch quan thượng phong ấn đại bộ phận cũng đã bị phá hư, lúc này muốn phong ấn thạch quan đã muốn không còn kịp rồi, không bằng trước lúc này rời đi thôi, đem huyệt cửa vào táng văn phong ấn tăng mạnh, lại để cho trong thạch quan ra hỏa bị phong ấn ở trong huyệt mộ vô pháp rời đi. Khương Sầm Khương Vũ đang muốn rời đi, đột nhiên một hồi gió lạnh hướng ba người thổi tới. Chú ý, Khương Sầm quát, cái này gió lạnh cổ quái, rất có thể chính là ác quỷ nhập vào thân điềm báo. Vừa rồi Hoàng Hạc đạo nhân bị quỷ nhập vào người lúc, cũng có một cổ âm gió thổi qua, không sợ chết thì tới đi. Khương Vũ hừ lạnh một tiếng, trên người của nàng lập tức toát ra tầng một chân hỏa. Nếu quả thật có quỷ hồn muốn phụ thân thể của nàng, lập tức cũng sẽ bị thiêu đốt hồn phi phách tán. Quỷ hồn quả nhiên không dám tìm Khương Vũ phiền toái, đồng thời đã có một cổ âm hàn chi lực xâm nhập Khương Sầm trong cơ thể. Khương Sầm đánh cho dùng mình một cái, âm khí nhập vào cơ thể, nhìn cái kia quỷ hồn là chọn chúng chính mình. Quả nhiên, Khương Sầm rõ ràng cảm giác được, có đoàn hư vô vật tựa hồ chính hướng trong cơ thể mình xâm nhập. Tại xâm nhập trong nháy mắt, hắn tứ chi tê liệt, kinh mạch đình trệ, vậy mà vô pháp vận chuyển chân nguyên chống cự. Bất quá Khương Sầm tuyệt không kinh hoàng, đan điền của hắn trong đột nhiên toát ra một mảnh lôi quang, lập tức từng đạo sức thiên lôi trải rộng toàn thân, chỉ nghe đến một tiếng thê lương thống khổ thét lên. Ngay sau đó một đạo nhàn nhạt bóng đen theo Khương Sầm trong cơ thể cực nhanh trốn xông tới. Quỷ hồn sợ nhất sức thiên lôi, mà Khương Sầm chính là ngũ hành thiên lôi kim đan. Quỷ hồn muốn phụ Khương Sầm thân, quả thực tựu là muốn chết. Vừa rồi cái này quỷ hồn thoát được nhanh, nếu không nhất định phải bị thiên lôi đập nện hồn phi phách tán. Nhưng vừa rồi cái kia thoáng một tí, chỉ sợ hắn cũng bị tổn thất nặng, ngay quỷ ảnh đều hiển lộ ra đến. Quỷ ảnh trực tiếp trốn vào trong thạch quan, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là sau một khắc, trong thạch quan đột nhiên bay ra 17-18 đạo bóng đen, mỗi một đạo bóng đen đều là một cái quỷ hồn. Như thế nào có nhiều như vậy quỷ hồn? Khương Sầm sững sờ, lập tức giật mình, hơn phân nửa là cái kia ba thủ tộc nhân ở chỗ này tiến hành độc cổ thí nghiệm. Kết quả hại không ít tu sĩ tánh mạng, những tu sĩ này thời điểm hồn phách của bọn hắn chưa tán loạn, đã bị trong thạch quan ra hỏa, thu hồi quỷ hồn, rồi sau đó đến, những kia quỷ hồn cũng trợ giúp trong thạch quan ra hỏa, giết chết ba thủ tộc nhân. Đúng vậy, nhân quả báo ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.